Ai nói tôi không yêu em? Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn đường xuyên qua lớp kính cửa sổ truyền vào trong. Cô hơi nghiêng người ôm lấy anh. Đây là lần đầu cô nói ra những lời này. Nhưng lời cô luôn muốn nói nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Những lời khó mở miệng nói. Ôn Cảnh Phạm bị cô ôm lấy. Khuôn mặt mềm mại của cô sát cạnh anh. Anh có thể ngửi thấy mùi thơm của cô. Giống hệt như mùi của anh. Có vô số lời vỗ về khi đến bên khóe môi lại lưỡng lượng. Cuối cùng, anh nghĩ là không cần thiết phải nói ra nữa. Một trong những điểm hòa hợp giữa anh và An Nhiên là ở chỗ này. Có nhiều việc anh làm. Không cần nói với cô. Cô vẫn có thể tự mình phát hiện. Mà bọn họ vào lúc này. Giống như đã cởi bỏ lớp vỏ ngoài. Chỉ cần nhìn qua đã có thể hiểu thấu lòng nhau. Có nhiều lời như. Anh sẽ luôn bên cạnh em. Anh vĩnh viễn sẽ kề bên em. Anh sẽ cùng em đi suốt đời suốt kiếp. Ở trước mặt cô lại trở nên vô cùng cứng nhắc. Mà anh, trước giờ không cần dùng những lời như vậy để khiến cô cảm động. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, giống như Tùy An Nhiên mà anh biết có nhiều lúc nhìn như không để tâm đến nhưng thật ra trong lòng lại nhạy cảm. Tinh tế tỉ mỉ, điều này không phải là xấu mà ngược lại. Cô vô cùng dễ dàng hiểu được những điều người ta giấu sâu trong lòng thông qua những chi tiết nhỏ nhoi. Vậy nên vào lúc này anh không cần làm gì nhiều. Bọn họ là vợ chồng. Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn thì sẽ luôn can dự vào cuộc sống đối phương đến điểm cuối của sinh mệnh. Anh đưa tay ôm lại cô. Hơi thở nhẹ nhàng của anh phảng phất bên tai cô. Từng nhịp đều đặn, khả năng giác ngộ cao đấy. Qua hồi lâu anh mới mở miệng nói một câu đánh giá như vậy. Tuy là Tùy An Nhiên không hy vọng anh có thể đáp lại cô một đoạn lời lẽ sướt mướt. Tràn ngập tình cảm nhưng chỉ một câu trả lời qua loa như vậy. Lòng cô vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Cô nhẹ nhàng buông tay. Ôm lấy cô anh. Nhìn anh với ánh mắt không vui. Ôn Cảnh Phạm cúi đầu hôn cô. Trà sát cánh môi cô rồi nhẹ hôn một cái. Hạ giọng hỏi dò. Cùng anh tới công đi. Tuy đã cùng anh hôn rất nhiều lần rồi. Nhưng nụ hôn thành thục tự nhiên. Lúc nào cũng có thể rơi xuống khiến trái tim Tùy An Nhiên đập loạn xạ. Cô, hửm, một tiếng rồi lui khỏi người anh. Anh đến công ty họp. Vốn định về nhà ăn cơm trước rồi anh sẽ đến công ty nhưng bây giờ không kịp rồi. Nói xong anh đưa tay nhìn đồng hồ. UHMM, một tiếng rồi nói tiếp. Hơn nữa, sau khi nghe xong những lời tỏ tình tràn ngập tình cảm của bà Ôn lúc nãy xong. Ông Ôn có hơi không nỡ để bà ấy một mình rời đi. Đối mặt với sự trêu ghẹo rõ ràng của anh, Tùy An Nhiên không còn lời nào để nói. Chỉ có thể đỏ tai, rụt người lại, giả vờ như không quan tâm thắt dây an toàn rồi muộn phiền. Khẽ một tiếng, Ôn Cảnh Phạm bẻ vô lăng, rời khỏi đoạn đường đang chạy, quẹo sang làn đường bên cạnh, xem ra. Việc đưa cô đến công ty đúng thật là một quyết định nhất thời. Chỉ là, anh đi họp, cô làm gì đây? Trên đường đi, Ôn Cảnh Phạm đã gọi về nhà thông báo. Không biết ông nội ở đầu dây bên kia nói gì mà Ôn Cảnh Phạm bình tĩnh quay sang nhìn cô. Nói, không giống nhau, vợ chồng bọn còn cần phải có chút tình thú để điều hòa cuộc sống. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam. Tuy là Tùy An Nhiên không biết anh đang nói cái gì nhưng dựa vào một câu nói này cũng biết câu trả lời của anh không có chút nghiêm túc nào cả. Cô không khỏi cảm thấy xấu hổ. Bèn giật nhẹ tay áo của anh. Rất nhanh đã đến công ty. Anh nắm chặt điện thoại nghe ông nội nói càm ràm vài câu xong mới nói. Con vẫn còn đang lái xe. Cứ như vậy đã. Nói xong liền cúp máy. Tùy An Nhiên. Anh nói gì với ông nội vậy? Ông nói Văn Ca cũng không có ở nhà. Vừa điện thoại về báo là ăn cơm ở ngoài. Nói chúng ta hợp sức lại cho ông leo cây. Anh nhẹ xoa mi tâm. Ý cười bên khóe môi cũng dần nhạt đi. Giọng điệu nghiêm túc hơn. Nếu như tối nay Văn Ca liên lạc với em. Em phải chú ý chút. Nếu không thì đến khoảng 8 giờ em hãy gọi điện thoại cho nó. Xem thử nó có an toàn không. Tùy An Nhiên nghe xong. cảm thấy thật mơ màng nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh. Không tự giác cũng nghiêm túc hơn. Cô luôn cảm thấy trưa nay lúc mang Văn Ca đi cùng đến trung tâm thành phố, biểu cảm của Ôn Cảnh Phạm không được bình thường. Bây giờ nghe anh nghiêm túc dặn dò như vậy, trong lòng dần bắt đầu lo lắng. Có phải anh biết chuyện gì không? Chiều này Văn Ca đi đâu vậy? Giữa nó và anh Thiếu Viễn có mâu thuẫn. Rất lâu rồi không gặp nhau. Lần trước ở nhà họ Ôn mới gặp lại một lần. Vậy nên chiều nay nó đi tìm anh ấy rồi. Anh nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu, quan sát tình tình xe cộ ở phía sau. Giảm dần tốc độ xe. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tâm ý của anh Thiếu Viễn vẫn luôn rất rõ ràng. Anh đánh tay lái sang bên phải, chậm chậm hướng lại gần một tòa nhà. Tùy An Nhiên im lặng không nói. Cô thật sự không hiểu tâm ý của Thiếu Viễn vẫn luôn rất rõ ràng là ý gì. Ít nhất là theo như cô nhìn thấy, mọi thứ đều mơ hồ không rõ ràng. Chỉ là vì Ôn Cảnh Phạm nói không rõ ràng như vậy, giọng điệu lại khuếch đại khiến cô bồn chồn, ngồi không yên. Văn Ca thật sự rất thích. Cô do dự nói. Chuyện tình cảm là chuyện không thể can thiệp nhiều. An Nhiên, dường như anh đang cười nhưng lại không tiếp tục thảo luận vấn đề này với cô. Tùy An Nhiên nhìn màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. So với cô thì Văn Ca càng tùy tiện, cởi mở hơn, nhưng một khi đụng đến chuyện của Thiếu Viễn, cô ấy luôn ruột gan rối bời, bướng hơn cả cô, bướng đến nỗi không muốn buông tay. Bên cạnh công ty có một quán ăn, Ôn Cảnh Phạm gọi đồ ăn lên công ty, đưa cô đến tiệm bánh ngọt bên cạnh mua ít bánh ngọt và đồ ăn vặt xong mới dắt cô vào công ty. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, đây là lần đầu tiên cô đến đây. Bởi vì đã tới giờ tan ca rồi nên bộ phận lễ tân không còn ai nữa. Chỉ có hai người bảo vệ đứng ở cửa chính và cửa phụ. Công ty Ôn Cảnh Phạm nằm từ tầng 10 đến tầng 12. Tổng cộng 3 tầng, quy mô công ty không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng nằm ở vị trí có lợi nhất ở tòa nhà này. Phòng họp ở tầng 12, đi thang máy một lúc là tới. Có rất nhiều phòng họp không còn người nữa rồi. Tắt đèn, đóng cửa tối om, anh vững vàng ôm cô, mà cô cũng vững vàng ôm Phạm Hy. Rất nhanh đã đến cửa phòng họp. Anh hỏi cô, đến phòng làm việc anh trước nha. Hay là cùng với anh vào trong phòng họp luôn? Đến phòng làm việc của anh có được không? Chỗ như phòng họp cô tới làm tượng hay gì? Hơn nữa, cô còn đang ôm một con mèo. Đi đến nơi nghiêm chỉnh như phòng họp, có chắc là không làm trò cho người ta cười không? Bên trong phòng làm việc của Ôn Cảnh Phạm còn có một phòng nghỉ. Phạm Hy đúng là khách quen của nơi này. Trong phòng vệ sinh còn có hộp đựng cát mèo. Đây là lần đầu tiên Tùy An Nhiên đến đây. Cảm thấy hơi mới lạ. Cô rất ít hỏi chuyện công ty của anh. Không phải không quan tâm mà là vì căn bản không hiểu nổi. Hơn nữa, Ôn Cảnh Phạm rất ít khi ở công ty. Trừ khi phải xử lý công chuyện. Phần lớn thời gian anh đều đúng giờ về nhà. Dù là thời gian ăn trưa hay ăn tối. Dù mưa gió thế nào. Cô cùng Phạm Hy đi quanh phòng làm việc anh. Đông ngó một chút, tây lật một chút, tò mò không ngừng, đợi đến khi cô tìm hiểu xong xuôi cả rồi, ngồi xuống chuẩn bị xem TV mới phát hiện ra bụng đã đói rồi. Phạm Hy ngồi xổm trên đùi cô, đưa mắt nhìn cô, nhẹ nhẹ kêu, meo meo, chậm cũng đói bụng rồi. Một người một mèo cứ đối mắt nhìn nhau như vậy hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Tùy An Nhiên đầu hàng trước, ôm lấy nó. Chuẩn bị đi, kiếm ăn, vừa mở cửa phòng nghỉ ra liền thấy một người phụ nữ đẩy cửa bước vào. Người phụ nữ lạ đứng ở trước cửa phòng làm việc dường như hơi ngạc nhiên. Ánh mắt dừng lại trên người cô đánh giá hồi lâu. Lúc ánh mắt nhìn xuống Phạm Hy nằm trong lòng cô, hàng lông mày nhíu lại nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. Cô là cháu gái của Ôn Cảnh Phạm phải không? Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, Tùy An Nhiên xém chút nữa là nôn ra máu. Tôi không phải, cô chưa nói xong thì người phụ nữ đó đã xông vào bên trong. Đặt ly cà phê lên bàn, nhìn xung quanh nói, ai, Tổng giám đốc Ôn không có ở trong phòng sao? Anh ấy không có ở đây. Cô là... Tùy An Nhiên cảnh giác đánh giá cô ta. Thấy cô ta vẫn không ngừng bước về phía này. Tùy An Nhiên lặng lẽ ôm Phàm Hy lùi về phía sau. Tôi là nhân viên ở đây. Thấy tổng giám đốc ôm có vẻ hơi mệt nên pha một cốc cà phê đem qua đây. Cô ta lại mỉm cười. Nhìn cô trìu mến, Tùy An Nhiên bị ánh mắt đó của cô ta dọa cho nổi da gà. Trong đầu thầm liên kết mọi chuyện lại với nhau. Có lẽ người này biết Ôn Cảnh Phạm có một cháu gái nên đã nhầm lẫn. Chỉ là người đưa cà phê này. Giống như đang có động cơ không tốt. Có khi là tình địch nhưng địch không lại đó chị. Tùy An Nhiên do dự một chút. Cũng cười cười giải thích. Có lẽ cô đã hiểu nhầm rồi. Tôi không phải là cháu gái của Ôn Cảnh Phạm mà là. Cô chưa nói xong thì cánh cửa đang khép hờ bị người khác đẩy ra. Trợ lý Ôn Cảnh Phạm mỗi tay cầm một cốc thức uống nóng bước vào. Thấy trong phòng có hai người đang đứng. Nhất thời ngây người. Ngạc nhiên hỏi. Tư Sảo, sao cô lại ở đây? Người tên Tư Sảo nhìn ly cà phê trên tay trợ lý. Dường như hơi ngượng ngùng. Cô ta vuốt lại tóc rồi nói. Tôi đưa cà phê cho Tổng Giám Đốc Ôn. Trợ lý nhìn cốc cà phê được đặt trên bàn. Lại len lén nhìn Tùy An Nhiên bình thản đứng một bên. Cảm thấy vô cùng đau đầu. Khi không mà tỏ ra ân cần. Không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Tuy Tùy An Nhiên không nói chuyện nhưng vẫn theo dõi vẻ mặt và sự tương tác của hai người. Thấy vẻ mặt phức tạp khó lường của trợ lý cùng với vẻ xấu hổ của người phụ nữ bị bắt gặp. Trong lòng lập tức sáng tỏ. Thấy trợ lý len lén nhìn qua phía mình. Cô cong khóe môi cười. Gật đầu chào với anh ta. Bà Ôn, Tổng Giám Đốc Ôn một lát nữa sẽ qua đây. Trợ lý nói xong liền nhàn nhạt lướt qua Sảo Tư. Hắng giọng một cái, giống như tiếc hận rèn sắt không thành thép. Tùy An Nhiên suy nghĩ cảm thấy lúc này mình phải nói gì đó nên mỉm cười với người phụ nữ đó. Giọng nói dịu dàng như thường. Lúc nãy vẫn chưa nói xong. Tôi là vi bà xã của Cảnh Phạm. Hai chữ, bà xã, vừa nói ra xong, cô cũng bị dọa ngẩn người. Cái kiểu giới thiệu này, giống như hơi tế nhị. Lúc nãy trợ lý không biết hai người ở tư thế này là đã đối đầu trực diện hay chưa? Nghe đến đây, anh ta đột nhiên hiểu ra liền bắt đầu giả chết. Mà người phụ nữ đó rõ ràng đã bị sốc bởi những lời này. Cô ta há hốc miệng, Tùy An Nhiên ôm Phàm Hy. Tuy trên mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng nhộn nhạo không ngừng. Vào thời khắc như ngừng lại thế này, chính chủ cuối cùng đã xuất hiện. Ôn Cảnh Phạm cầm hộp cơm vào. Thấy trong phòng có nhiều người như vậy, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Có chuyện gì vậy? Tùy An Nhiên làm như không nghe thấy, cúi đầu xoa xoa tai Phàm Hy. Trợ lý cũng cúi đầu, tiếp tục giả chết. Ôn Cảnh Phạm đưa mắt nhìn, cô đang xoa tai Phàm Hy nhưng vẫn đang chú ý đến anh. Cách chương